Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, thoát đi. 2.300 vé tháng tăng thêm, thiểm điện phân cùng ôn hỏa phù bạo tạc, đưa tới mười mấy con mãnh thú thất kinh hướng phía bốn phía né ra. Nhưng vẫn là có mấy con mãnh thú bị đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất. Cái kia hai cái gần vọt vào sơn động cự mãng, lúc này cũng phát hiện phía sau dị trạng, chúng nó cái kia rét lạnh trong ánh mắt toát ra kinh sắc. Thân thể dừng lại 2 giây về sau, liền dồn dập quay đầu nhìn về hai bên chạy trốn. Hỏa là khắc tinh của bọn nó. Lúc này, bên trong sơn động Lý Lao Sơn cùng Quý Thế Yến, cùng với hai gã bảo tiêu, đồng dạng nhìn thấy bên ngoài quang cảnh, bọn họ lúc đầu ở vào sợ hãi bên trong, nhưng từng đạo thiểm điện đánh xuống, từng mảnh một liệt hỏa lan tràn ra, khiến cho vẻ mặt của bọn họ trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Sợ hãi khó gian, tình huống gì? Từ đâu tới thiểm điện? Nơi nào xuất hiện hỏa diễm? Vào thời khắc này, Đường Tu thân hình rốt cục bắn vọt đến sơn động động khẩu bắc. Cái kia ánh mắt hiện lên hàn quang, hướng về phía trong sơn động bốn người quát lên, buông tha tất cả mọi thứ, lập tức theo ta rời đi nơi này. Chết tiệt, nơi này mãnh thú số lượng nhiều lắm, ta không có biện pháp bắt bọn nó toàn bộ đánh chết. Cũng không còn biện pháp vẫn ở lại chỗ này bảo hộ các ngươi. Đường Tu, Đường Lão Đệ, Quý Thế Yến cùng Lý Lao Sơn hai người thấy rõ ràng Đường Tu về sau. La Thất Thanh nói, Đường Tu chợt quát lên, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút đi ra, đi theo bên cạnh ta. Chúng ta hiện tại chỉ có một con đường, trốn, có thể trốn ra ngoài hay không, xem chúng ta tạo hóa. Lý Lao Sơn cùng Quý Thế Yến, cùng với cái kia hai gã bảo tiêu, hai chân run lên chung chui ra sơn động, trên mặt bọn họ treo kinh sợ cùng chấn động, rất nhanh đi tới Đường Tu bên người, nhìn từng đạo thiểm điện mất đi, nhìn thiêu đốt hỏa diễm dần dần tắt. Lý Lao Sơn gấp hỏi, Đường Lão Đệ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Quá, quá kinh khủng, chúng nó hoàn toàn là đau thương bất nhập a. Đường Tu trầm nói rằng, những thứ này là tu luyện thành tinh mãnh thú. Được rồi, ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi giải thích. Các ngươi đi theo bên cạnh ta. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Đường Tu xông lên phía trước nhất, thừa dịp những thú dữ kia xa xa né ra thời khắc, rất nhanh mang theo 3 người hướng phía xa xa chạy trốn. Mấy phút sau, khiến cho Đường Tu bất đắc dĩ là mười mấy con mãnh thú phảng phất phản ứng kịp, men theo tung tích của bọn họ rất nhanh đuổi theo. Các ngươi trốn, Đường cũ chạy trốn, ta đi đoạn hậu. Đường Tu lần nữa lấy ra mấy chương ôn hỏa phù, tốc độ chậm lại không ít. Quý Thế Yến cùng cái kia hai gã hộ vệ tốc độ không có chậm lại, mà Lý Lao Sơn thì đại nói rằng, Đường Lão Đệ, chúng ta cùng đi, coi như là chiến đấu. Ta Mập Lão Lý cho dù chết, cũng phải với ngươi cùng nhau chết trận. Đường Tu phẫn nộ quát, đi mau, ta không cần ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Thực lực của ngươi quá kém, lưu lại chỉ có thể trở thành gánh nặng cho ta. Ta, Lý Lao Sơn cắn răng, vẻ mặt không cam lòng tăng thêm tốc độ. Đường Tu cầm ngược lấy ẩm huyết dao găm, tay kia cầm mấy viên ôn hỏa phù, nhìn càng ngày càng gần mười mấy con mãnh thú, không chút do dự lần nữa đem ôn hỏa phù đập đi. Ở một mảnh biển lửa hình thành thời khắc, cây cối chung quanh nhất thời bị đốt, mà hắn thì không chút do dự xoay người lần nữa chạy trốn. Giống, gào, mười mấy con mãnh thú bị ngọn lửa bức lui, nhưng có mấy con mãnh thú thì không sợ chết bắn vọt đến hỏa diễm bên trong. Đang chịu đựng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thời khắc, từng đạo lam sắc vũ khí theo bọn nó trong miệng phun ra. Cái kia lam sắc vũ khí phiêu tán chung, liệt hỏa nhất thời bị tát, Đường Tu đơn giản đuổi theo Lý Lao Sơn cùng Quý Thế Yến bốn người về sau. Hai tay trong nháy mắt bắt lại hai người trên vai. Theo tốc độ của hắn bảo tăng, rất nhanh liền biến mất ở xa xa cây trong rừng. Ngắn ngủi hai phút về sau, Đường Tu mang theo hai người đã bắn vọt ra hơn 10 dặm địa. Các người tiếp tục chạy trối chết, ta đi đón hắn nhóm hai cái. Đường Tu tự tay đem hai người để dưới đất về sau. Không chút do dự xoay người phản hồi. Khi hắn chứng kiến cái kia hai gã chật vật trốn tới bảo tiêu về sau. Phía sau bọn họ mười mấy con mãnh thú. Cách bọn họ cũng đã không có rất xa. Đi, Đường Tu bắt bọn hắn lại hai cánh tay thời khắc. Không chút rông dài xoay người chạy trốn. Đồng thời, theo ý niệm của hắn khống chế. Hai quả ôn hỏa phù lần nữa nổ lên, ngăn trở mười mấy con thú giữ lối đi. Thời gian trôi qua, ước chừng hơn nửa canh giờ. Đường Tu trong không gian giới chỉ hơn 10 người ôn hỏa phù tiêu hao sạch sẽ về sau. Hắn mang theo 4 người đã chạy ra hơn 10 cây em. Ước chừng bay qua hai tòa đại sơn. Đường lão đệ, không sai biệt lắm chứ. Lý Lao Sơn sắc mặt trắng bệch. Thở hổn hển kêu lên, lúc này, hai chân của hắn như quán duyên một dạng trầm trọng, nếu tiếp tục chạy nữa, hắn cảm giác mình hai cái đùi cần phải phế bỏ, cả người cũng phải mệt chết. Quý Thế Yến cùng hai vị kia bảo tiêu, lúc này so với Lý Lao Sơn chẳng tốt đẹp gì, nếu như không phải là vì chạy trối chết, bọn họ chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, cắn răng nói ra, không được, một phần vạn những thú dữ kia đuổi tới, ta bảo vệ không được các ngươi mọi người, phải trốn, nói, hắn lần nữa bắt lại Lý Lao Sơn cùng Quý Thế Yến cánh tay, mang theo hai người nhanh chóng hướng về đâm lúc này đây. Hắn ước chừng sung thứ chừng 10 phút đồng hồ, chỉ có ở một tòa đại sơn đỉnh núi dừng bước. Sau đó, hắn lại trở về, đi đem cái kia hai cái bảo tiêu nhận lấy, sau đó mới sắc mặt trắng bệch ngồi liệt ở đỉnh núi. Tĩnh mịch, ở gió mát trung bắt đầu khởi động, Lý Lao Sơn cùng Quý Thế Yến, cùng với cái kia hai gã bảo tiêu nhìn Đường Tu ánh mắt. Đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nếu như là phía trước bọn họ kính nể Đường Tu. Cái kia lúc này đã là kính như thần nhân. Đêm nay, Đường Tu biểu hiện, khiến cho bọn họ ngoại trừ chấn động, đã không cách nào nữa dùng khác ngôn ngữ để hình dung. Cái kia thần kỳ thiểm điện cùng hỏa diễm, thì dường như đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đã từng chỉ có thể ở trên TV chứng kiến loại tràng diện này. Đó là ma pháp uy lực, mà Đường Tu bùng nổ tốc độ. Đã vượt ra khỏi loài người cực hạn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới nhân loại có thể chạy nhanh như vậy. Tốc độ kia quả thực đã không thể dùng chạy tới hình dung. Quả thực giống như là ở phi. Còn có những thú dữ kia, quả thực giống như là quái thú một dạng. Thậm chí trong miệng bọn họ còn có thể phun ra một ít vật kỳ quái. Nói chung, tối nay nghe thấy, trải qua sự tình, đã làm bọn hắn ý thức được, cái này trên thế giới có chút thần kỳ đồ đạc, là bọn hắn trước đây chẳng bao giờ biết được. Ở trong mắt bọn hắn, Đường Tu cũng thay đổi thành trong truyền thuyết kỳ nhân dị sự, biến thành sở hữu đại thần thông cao nhân. Ta cảm thấy, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, còn cần lần nữa chạy đi. Đường Tu nghỉ ngơi mấy phút sau, rốt cục chậm rãi nói rằng, Lý Lao Sơn nói ra, Đường lão đệ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, bất quá, ngươi có thể không thể trả lời ta, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, mập lão Lý, có một số việc ngươi không cần thiết biết, coi như là biết, cũng tiếp xúc không đến cái loại này tầng thứ đồ đạc. Ngược lại chỉ có thể vô ích tăng phiền não. Ngoài ra, các ngươi bốn người tối nay nghe thấy, ta hy vọng các ngươi quên mất, càng không thể nói với bất kỳ ai lên. Lý Lao Sơn liền vội vàng hỏi, bất luận kẻ nào cũng không được sao? Cho dù là chúng ta người thân nhất. Đường Tu lắc đầu nói ra, không thể, xem như là các ngươi báo đáp ta đối với các ngươi ân cứu mạng. Quy Thế Yến đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, trực tiếp nói ra, Đường tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Cái kia hai gã bảo tiêu nhìn nhau, bọn họ đêm nay có thể sống đến bây giờ, toàn bộ đều là bởi vì Đường Tu, cho nên bọn họ mang theo cảm kích tâm lý. Hứa hẹn, Đường tiên sinh, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Lý Lao Sơn. Lý Lao Sơn cười khổ nói, nếu Đường lão đệ ngươi cũng nói như vậy, ta đây tự nhiên cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Chỉ bất quá, đêm nay cho ta trùng kích thật sự là quá lớn, sợ rằng rời đi nơi này về sau, ta cần hào hào mà yên lặng một chút. Đường Tu gật đầu nói ra, kỳ thực, chuyện đêm nay coi như các ngươi nói ra, cũng chỉ sẽ đối với các ngươi mang đến một ít ảnh hưởng. Phổ thông đại chúng căn bản cũng sẽ không tin tưởng các ngươi nói. Thậm chí, nếu như bởi vì phong ba xuất hiện, quốc gia có chút đặc thù bộ môn, sợ rằng đều sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Cho nên, các ngươi không nói ra, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đặc thù bộ môn, Lý Lao Sơn bốn người thần sắc khẽ động, dồn dập gật đầu. Sau đó, mọi người lại nghỉ ngơi sấp xỉ một giờ, sau đó liền tiếp tục lên đường. Bất quá, bởi vì là lúc đêm khuya, bọn họ khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít dã thú. Bất quá ở Đường Tu đúng lúc phát hiện chung, hoặc là tách ra, hoặc là đánh chết, xua đuổi. Nói chung bọn họ lại lật quá hai tòa đỉnh núi về sau, mới dừng lại chính thức nghỉ ngơi. Ngày ban đầu Đông Sơn, Đường Tu khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Lý Lao Sơn bốn người. Trong lòng hắn lại hưng phấn dị thường, muốn triệt để chữa cho tốt cô Yên Nhi. Lúc cần quang tinh thạch cùng ma đà hoàn hồn thảo, bây giờ đã được đến ma đà hoàn hồn thảo, chỉ kém thời gian tinh thạch. Đường Tu đối với trên địa cầu tồn tại thời gian tinh thạch cũng không có ôm hy vọng có thể ở trên địa cầu phát hiện ma đà hoàn hồn thảo, đã là thiên đại may mắn. Hơn nữa, lần này chẳng những nhận được ma đà hoàn hồn thảo, còn được thần huyễn ma hoa. Hắn tương lai nếu như muốn hại nhân, dụng thần huyễn ma hoa tuyệt đối có thể làm người thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Vào buổi trưa, Đường Tu đem bốn người đánh thức. Mặc dù bọn họ còn chưa ngủ đủ, nhưng hắn không muốn tiếp tục lưu lại thần nông lĩnh, cho nên mang theo bọn họ tiếp tục chạy đi. Rốt cục ở lại một cái lúc đêm khuya, mọi người đi tới thần nông lĩnh phía ngoài nhất dưới chân núi lớn. Đường lão đệ, lần này thực sự là xin lỗi. Theo 6 chiếc hắc sắc Việt dã xa chạy tới đón hắn nhóm. Lý Lao Sơn đứng ở trước xe cười khổ nói. Đường Tu nghi ngờ nói, mập lão Lý, làm sao đột nhiên nói lời này? Lý Lao Sơn cười khổ nói, ta vốn là dự định giúp ngươi, kết quả đến rồi thần nông lĩnh, ngược lại là thành gánh nặng của ngươi, đưa tới ngươi ngay cả muốn tìm dược liệu đều không tìm được. Ngươi yên tâm, ta rời đi nơi này về sau, nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện này, chờ sau này nhiều đám nhân mã lại vào đi giúp ngươi tìm kiếm. Đường Tu xua tay nói ra, mập lão Lý, bởi vì các ngươi không có hỏi, ta cũng không có nói cho các ngươi biết, kỳ thực ta đã tìm được dược liệu cần thiết, cho nên liên quan tới dược liệu sự tình ngươi cũng không cần xen vào nữa. Thần nông lĩnh bên trong nguy hiểm, ngươi cũng thấy được, coi như ngươi mang đội ngũ nhiều hơn, trở ra chỉ sợ cũng là hữu khứ vô hồi. Nghe ta, đừng nữa vào thần nông lĩnh, càng đừng tới gần quỷ vương cốc. Lý Lao Sơn kinh ngạc nói, ngươi tìm được rồi, ta làm sao không thấy được? Đường Tu cười nhạt nói, yên tâm đi, ta không cần thiết lừa ngươi, Đúng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lý Lao Sơn nói ra, ta mang tới bảo tiêu đã chết hai người, ta cần xử lý dưới bọn họ hậu sự. Ngoài ra, cùng vàng thép tập đoàn hợp tác, sớm một chút đem hợp đồng ký, ta cũng về sớm một chút. Ngươi đây, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Đường Tu cười nói, hồi Ma Đô, ngoặc kép, kế ngày hôm qua canh tư bảo phát hoàn tất, ngày hôm nay lại là năm canh bảo phát. Người mệt bạo, yếu ớt, theo sát các huynh đệ tỉ muội cầu một tấm vé tháng chống đỡ mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.